Cơ thể ta có bác. Tác giả: Bất Thị Phù Vân. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 259, chương 45, xâm lấn căn cứ. Còn không có chân chính đánh đâu, làm sao biết nhất định đánh không lại? Có người có chút không phục, mới nhìn thấy đối phương liền e sợ chiến, quá mất mặt. Bọn hắn thế nhưng là mê vụ a, lúc nào như thế sợ qua một người, gặp mặt bị giết một cái liền nghĩ trốn, truyền đi sợ là muốn mất hết mê vụ mặt. Đúng đấy, chúng ta người thế nhưng là so với hắn nhiều. Long Trạch càng thì không muốn thấy Trần Binh lớn lối như thế. Hắn nhịn không được phụ họa. Buổi sáng địa chấn, ta xuống lầu lúc gặp được tổ chức sát thủ huyết thứ, một cái gọi nhãn kính xa sát thủ. Nhãn kính xa là quân đội xuất thân, tại huyết thứ bên trong bản lĩnh coi là rất không tệ. Khác trò chơi không nói, ít nhất cái trò chơi này là muốn so với chúng ta lợi hại rất nhiều. Ta lúc ấy liền nghĩ mời hắn tới đối phó tên kia. Nhưng nhãn kính xà nghe xong ta muốn giết người về sau, chào giá rất cao, nói người này cũng là quân đội xuất thân, đồng thời so với hắn còn khó quấn hơn. First Blood phim các ngươi tổng nhìn qua a? Nếu như tại tầm mắt khoáng đạt địa phương, chúng ta chưa hẳn có thể có lực đánh một trận, nhưng ở loại này dễ dàng ẩn nấp trong rừng cây, chúng ta bị hắn từng cái giết chết khả năng vô cùng lớn. Trước hết nhất lên tiếng cái kia người chơi, nhịn không được nói lên một sự kiện. Trần Binh hàng loạt sự tích như sấm bên tai, bọn hắn cũng hoặc nhiều hoặc ít tận mắt nhìn thấy thân binh bản lĩnh. Này người chơi nói khả năng rất lớn là thật. Nhược quả như thế, trong rừng giao chiến, bọn hắn thắng khả năng thật sự là quá nhỏ. Dùng bom khói, rút lui trước. Cái kia căn cứ nghiên cứu không phải dễ dàng như vậy công chiếm. Khiến cho hắn đi trước, chúng ta trở về tìm người. Đến lúc đó ở căn cứ bên trong cùng hắn khai chiến, tỷ số thắng sẽ nâng cao rất nhiều. Thâm Hồi Sắc hơi suy nghĩ một chút, nói ra, đối với hắn lời này, mấy người đều không có dị nghị. Dưới mắt bọn hắn rất bất lợi. Không phải cùng tên kia liều ngươi chết ta sống thời điểm. Mấy cái bom khói bị vứt ra, vài luồng khói dày đặc lập tức bao phủ chung quanh mảng lớn rừng cây. Trần Binh cũng không dám quá phận tới gần. Chờ đến khói mù tán đi, mấy người đã biến mất bóng dáng, lại chạy trốn. Trần Binh nói thầm âm thanh. Hắn nhìn chằm chằm căn cứ nghiên cứu phương hướng, có thể xác định Long Trạch những người kia không là nhân cơ hội hướng về phía căn cứ chạy đi, mà là từ đường phương hướng rời đi, đuổi theo xử lý những tên kia. Không phải không đi, nhưng vừa muốn quá tốn thời gian, hay là nguy hiểm lớn. Hắn đuổi bắt rất dễ dàng lọt vào mai phục, mà lại đối phương chỉ cần hơi phân tán, hắn cũng không giết chết tất cả mọi người. Suy nghĩ một chút, Trần Binh từ bỏ truy kích. Đi, Trần Binh trở về, đỡ dậy motor, những người kia như thế liền bị sợ đi rồi. Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương hai mặt nhìn nhau, rõ ràng đối phương nhiều người mà nói. Vân Sương nhịn không được lại liên tục cho chính mình ông chủ nháy mắt ra dấu. Sau đó rước lấy Gia Gian Tuyết một hồi đối xử lạnh nhạt. Tiểu ni tử, còn muốn chút rối loạn, ta liền đem ngươi thưởng cho hắn làm nữ bộc. Xe gắn máy khởi động, thấy Vân Sương nhiều lần tìm đường chết, Gia Gian Tuyết tại motor trong tiếng nổ vang, quay đầu thấp giọng uy hiếp. Ông chủ, ta đây là vì muốn tốt cho ngươi. Ngươi năm nay muốn 25 tuổi, 25 tuổi liền đối tượng đều không một cái. Đây chính là tiêu chuẩn lớn tuổi thẳng nữ. Nhìn ngươi bộ dáng này, sợ là không cẩn thận liền muốn biến thành 30 tuổi bác gái. Vân Sương lải nhải miệng, không phục thấp giọng trả lời. Xem ra ngươi gần đây thật là quá nhàn rỗi. Sau khi trở về đến làm cho ngươi bận bịu một chút, ngươi liền không có thời gian nghĩ chút rối loạn sự tình. Gia Gian Tuyết gật gật đầu. Cô gái nhỏ này lông cũng còn không có dài đủ, còn dám quản nhiều nàng nhàn sự. Đừng a, ông chủ. Vân Sương quá sợ hãi, liền vội xin tha. Phía trước khả năng liền là căn cứ nghiên cứu chỗ ẩn thân. Chúng ta cẩn thận một chút đi bộ đi qua. 7-8 phút về sau, Trần Binh ngừng xe gắn máy. Đối xa Gian Tuyết cùng Vân Sương hai người nói. Hai người xuống xe, theo sau lưng Trần Binh, lặng lẽ hướng về phía trước mò đi qua. Bỏ đi thôn trang, xem bộ dáng, tối thiểu bỏ phế mấy thập niên. Căn cứ nghiên cứu sẽ ẩn náu ở loại địa phương này. Phía trước trong rừng cây, xuất hiện từng gian mục nát nhà gỗ. Xa Gian Tuyết nhìn ra được, ở đây đã từng là một đầu thôn trang nhỏ, đã bỏ phế thời gian rất lâu, là bỏ đi thôn trang. Tại vài thập niên trước, cánh rừng cây này nhưng thật ra là một mảnh quạng mỏ. Đến đây đào quáng người dựng lên mấy đầu thôn trang, về sau khoáng thạch không sai biệt lắm bị đào đến sạch sẽ. Quạng mỏ lại liên tiếp xuất hiện lún chờ sự tình, chết rất nhiều người. Vùng này liền dần dần bị vứt bỏ, mà bởi vì vùng này dưới mặt đất khắp nơi là bị đào trúng tuyển trống không quạng mỏ. Nghĩ dưới đất kiến tạo một chút kiến trúc rất đơn giản. Không cần ngoài định mức đào móc, chỉ cần vận chuyển tài liệu vào bên trong là có thể tiến hành. Trần Binh gật gật đầu, giải thích nói, cái kia căn cứ nghiên cứu tất nhiên là ẩn náu ở dưới đất. Nhưng bọn hắn một năm trước mới bị thủ tiêu, muốn là tự mình đào móc dưới mặt đất không gian, kiến tạo phòng thí nghiệm chờ kiến trúc, vụng trộm tiến hành thời gian một năm căn bản cũng không đủ. Nhưng tại nguyên bản liền chống trải dưới mặt đất trong hầm mỏ kiến tạo lời nói. Cần thời gian liền sẽ trên diện rộng rút ngắn, nhiều nhất 3 tháng liền có thể dưới đất trong hầm mỏ dựng lên một tòa hiện đại dưới mặt đất khu kiến trúc. Tại thành tây một bên trong rừng cây, loại này bỏ hoang thôn trang có 3 đầu. Bởi vì ban đầu ở đào móc khoáng thạch lúc, những này trong thôn trang đều đã chết không ít người. Bỏ đi phía sau, có lúc có người lại tới đây, không biết là ở vào tâm lý hoặc là nguyên nhân khác, sẽ nghe được một chút thanh âm kỳ quái. Những này thanh âm kỳ quái bị đại đa số người cho rằng là năm đó chết oan oan hồn đang nháo quỷ. Bình thường không ai sẽ tới gần, nghe được người cũng sẽ không để ở trong lòng. Nhưng Trần Binh thấy những tài liệu này lúc, liền biết căn cứ nghiên cứu tất nhiên là tại đây 3 đầu trong thôn trang nào đó một đầu dưới mặt đất. Không ở nơi này, tại đầu thứ nhất bỏ đi thôn trang ở ngoài. Trần Binh dạo qua một vòng về sau, thấy thôn trang đã thật lâu không có người tới qua, liền biết căn cứ nghiên cứu không ở nơi này. Đến đầu thứ hai bỏ đi thôn trang đi. Ngồi lên mô tơ, 3 người hướng về phía đầu thứ hai thôn trang chạy gấp tới. Tới gần thôn trang lúc, Trần Binh dừng lại mô tơ, lần nữa lặng lẽ sờ lên. Ngay ở chỗ này, sẽ không sai. Lần này, mới hơi tới gần, Trần Binh liền nói khẳng định. Làm sao nhìn ra được? Vân Sương nhịn không được hiếu kỳ hỏi. Trước đó Trần Binh ít nhất còn trinh sát một vòng, nhưng lần này thế nhưng là cái gì cũng không làm liền có phán đoán. Nàng và Sa Gian Tuyết cũng tại quan sát tỉ mỉ, nhưng đồng thời không có phát hiện có người tung tích. Rất đơn giản, bọn hắn vì có thể tại thôn trang xuất nhập không lưu lại dấu vết lời nói, mặt đất tất nhiên cần phải động một chút tay chân. Các người nhìn kỹ thôn trang này mặt đất. Trên mặt đất mặc dù cũng có bay xuống lá cây, nhưng dưới lá cây lại là bầy khắp màu đen xỉ quạng. Trước đó cái kia thôn trang mặt đất cũng có, nhưng số lượng không sẽ như thế nhiều. Có không ít đất đá mặt đất lộ ra, bầy khắp màu đen xỉ quạng. Bọn hắn ở phía trên xuất nhập, chỉ cần không phải mỗi ngày vừa đi vừa về chịu khó đi lại, mỗi lần chú ý chớ đi cùng một cái đường, liền sẽ không lưu lại dấu vết. Trần Binh nói rõ lý do, không thể không nói, những cái kia giặc cướp vẫn là động tâm tư. Trải trên mặt đất xỉ quạng đoán chừng đều là từ trong hầm mỏ vận chuyển đi lên. niên đại cùng vốn là mặt đất cơ bản nhất trí. Coi như nhìn kỹ đều khó mà phát giác được có gì không ổn. Nhưng hắn mới từ bên trên một đầu thôn trang tới. Cẩn thận lưu ý liền sẽ chú ý tới khác biệt. Các người tại phía sau yểm hộ ta. Thấy có người liền trực tiếp công kích. Trần Binh căn dặn hai người. Hắn một thân một mình. Lặng lẽ hướng về phía thôn trang mò đi qua. Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương hai người cũng nghiêm túc. Nằm dạp trên mặt đất, bưng lên súng tiểu liên cảnh giác nhìn chằm chằm Trần Binh hai bên trái phải. Phía trước, Trần Binh cẩn thận tới gần, nhưng mộ không sai ở giữa. Lỗ tai hắn khẽ động, liền không chút do dự hướng về phía một bên phía sau cây nhào tới. Tại Trần Binh chớp động trong nháy mắt, một gian nhà gỗ sau lưng, đột nhiên xuất hiện một cỗ vi hình cơ giới bốn lái xe. Bốn lái xe bên trên là một thanh đường kính lớn súng tiểu liên. Đạn giống thác nước điên cuồng hướng về phía Trần Binh bắn quét. Không phải Trần Binh phát hiện đến sớm, dẫn đầu tránh qua, tránh né, liền sẽ bị đánh thành tổ ong vò vẽ. Thôn trang này, bố trí còn nóng thành giống tham chắc khí. Trần Binh nhức cả trứng nghĩ đến, hắn không biết tham chắc khí ở nơi nào. Nhưng không phải nóng thành giống loại hình tham chắc khí. Hắn tuyệt đối sẽ không mới khẽ dựa gần liền bị phát hiện. Ta tới hấp dẫn hỏa lực. Thấy Trần Binh bị đánh đến tại phía sau cây không thể lộ diện. Gia Gian Tuyết giơ lên công kích nghĩ. Hướng về phía bốn lái xe bắn quét. Đinh đinh đinh. Gia Gian Tuyết kỹ thuật bắn không tệ. Phần lớn đạn rơi vào bốn lái xe bên trên. Này bốn lái xe toàn kim loại thân xe, di động sử dụng không phải lốp xe, mà là vi hình kim loại bánh xích. Lực phòng ngự rất mạnh, nhưng bị bắn trúng bộ vị mấu chốt vẫn là sẽ rất dễ dàng bị hao tổn. Trên xe súng tiểu liên phương hướng xoay một cái, nghĩ công kích Gia Gian Tuyết. Cùng lúc đó, một cái khác chiếc bốn lái xe cũng là đi lái tới. Chuẩn bị đồng thời công kích Trần Binh. Nhưng ở Gia Gian Tuyết lộ diện nổ súng, Trần Binh liền chuẩn bị kỹ càng. Chiếc thứ nhất bốn lái xe họng súng chuyển động, còn chưa kịp hướng về phía Gia Gian Tuyết nổ súng. Trần Binh liền giơ tay lên bên trong súng ngắm. Họng súng hơi hơi lung lay, liền khóa chặt bốn lái xe bên trên súng tiểu liên. Tiếng súng vang lên, súng tiểu liên bị Trần Binh đánh trúng. Súng ngắm lực lượng cường đại. Trong nháy mắt đem súng tiểu liên đánh cho tan ra thành từng mảnh. Bốn lái xe mặc dù còn có thể dùng, nhưng đã mất đi sức chiến đấu. Họng súng xoay một cái. Trần Binh khóa chặt chiếc thứ hai bốn lái xe. Chiếc thứ hai bốn lái xe cũng tại khóa chặt Trần Binh nghĩ công kích. Nhưng Trần Binh công kích lại là càng mau một chút. Chiếc thứ hai bốn lái xe cũng bị một kích tan ra thành từng mảnh. Hướng về phía sau lưng hai người khoát khoát tay, ra hiệu hai người bắt kịp yểm hộ. Trần Binh mới hướng về phía thôn trang tiếp tục tới gần. Rất nhanh liền có thứ ba chiếc bốn lái xe xuất hiện. Nhưng Trần Binh lần này có phòng bị. Tại bốn lái xe ngoi đầu lên, họng súng còn chưa kịp chuyển hướng nhắm chuẩn. Trần Binh liền cho nó một phát súng, để nó mất đi sức chiến đấu. Ba chiếc bốn lái xe về sau, lại không có bốn lái xe xuất hiện. Trần Binh tùy theo tại trong thôn trang dạo qua một vòng. Tìm ra trong thôn trang lắp đặt từ một nơi bí mật gần đó nóng thành giống dụng cụ chờ giám thị dụng. Cụ, những dụng cụ này có tương đối bộ phận là buổi sáng mới lắp đặt. Tối hôm qua hắn theo dõi hành động, nghĩ đến cho trong căn cứ không ít người áp lực. Tại một gian không đáng chú ý bên trong nhà gỗ, Trần Binh tìm được một cái ẩn giấu cửa gỗ, đẩy ra cái kia phiến nhà gỗ, sẽ lộ ra một đầu thông hướng dưới mặt đất lối đi. Đây là cửa vào, nhưng mà sợ rằng sẽ rất nguy hiểm. Ta đi xuống trước, các ngươi hai cái nghe được ta ám hiệu. Xuống lần nữa tới, Trần Binh nhìn qua âm u lối đi, đối Gia Gian Tuyết cùng Vân Sương nói. Có người tìm tới chúng ta. tối hôm qua Kiệt Bản bọn hắn không có trở về. Quả nhiên vẫn là xảy ra vấn đề. Đáng giận, hết thảy tài liệu đã tập hợp đủ. Còn kém một bước cuối cùng liền có thể hoàn thành sinh mệnh đặc thù câu thúc trang bị. Cơm, ngươi dù như thế nào đều muốn dẫn người ngăn cản kẻ địch xâm lấn. Chờ đến sinh mệnh câu thúc trang bị hoàn thành, liền không có người lại là đối thủ của chúng ta. Đã từng bỏ hoang dưới mặt đất quặng mỏ, bây giờ đã thành từng tòa cực kỳ hiện đại hóa công năng phòng nghiên cứu. Không ít nhân viên nghiên cứu thu đến cảnh báo về sau. Không khỏi ảo não nói ra, giao cho ta đi, ta không khiến người ta sống sót đi vào phòng thí nghiệm. Cơm đứng lên, âm thanh lạnh lùng nói, cầu vốt 9 đến 10 ở cuối chương cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.